Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả, Bàn Cáp, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117 nuốt chửng. Âm Nhu Nam nhíu mày, lại hỏi, Triệu Nhật Thiên là ai? Xuất từ cái nào Triệu gia? Thái Hành Sơn, Triệu gia. Âm Nhu Nam sắc mặt khó coi, tiếp tục hỏi, giết ngươi, gia tộc của ngươi thật sự sẽ cảm ứng được. Giả, cái gì? Âm Nhu Nam ánh mắt chợt lóe, đang muốn một chưởng đánh gục A Điêu, lại thấy người này lại nói, không ngừng cảm ứng được. Ta đại gia, ta nhị gia, ông nội của ta, tổ nãi nãi, thái tổ nãi nãi, thái ngoại công, bọn họ đều nói qua chỉ cần có người dám giết ta. Bọn họ dựa vào mấy trăm năm đạo hạnh không cần cũng sẽ thuấn di lại đây vì ta báo thù, cho nên nàng. Lời này ý tứ là phía trước lừa hắn sẽ cảm ứng được. Kỳ thật cũng là chôn một tay. Ý tứ là giấu giếm một khi sát nàng liền sẽ bị nháy mắt định vị truyền tống đánh chết. Đây là bộ. Trung bộ. Cố ý dùng lời nói dối trang nói thật tới tiến thêm một bước kinh sợ người này. Bồn cầu. Lợi hại. Đây là lão niên boss oa a. Sát một tiểu nhân tới một oa lão. Nó đều thiếu chút nữa tin. Người này trang ích hiệu quả quá hảo. Âm Nhu Nam biểu tình hơi chất. Mấy trăm năm. Là. Mấy trăm năm, nguyên lai sơ đại kia sẽ cấm kỵ sư, bị rèn luyện quá thể chất, liền tính linh khí biến mất, bọn họ bản thể cường độ còn ở, có thể sống thật lâu thật lâu. Ta cũng là khoảng thời gian trước mới biết được, đây là A Điêu chính mình học được đại lượng sơ đại. Tri thức sau chính mình phỏng đoán, nhưng nàng cảm thấy khả năng tính rất lớn, bởi vì nàng chính mình thể chất bị không ngừng rèn luyện sau. Phát hiện tế bào chu kỳ vô hạn kéo trường. Kia cùng lý. Những cái đó sơ đại người có thể hay không chịu đựng 300 năm. Ngao đến linh khí sống lại. Kỳ thật mặc kệ có hay không cái này khả năng. Tin tức này không thể nghi ngờ có thể kinh sợ trụ đối phương. Hơn nữa dùng đối phương không rõ ràng lắm tri thức đi gia tăng chính mình thân phận mức độ đáng. Tin Âm Nhu Nam ánh mắt lập lòe. Quả nhiên tin vài phân, liền ở A Điêu cho rằng này cẩu đồ vật sẽ bỏ qua nàng thời điểm. Hắn thong thả từ từ hỏi, ta có thể không giết ngươi, nhưng đem ngươi ném tới cá mập trong đàn. Gia tộc của ngươi lại có thể tra được ta cái gì? Làm, thật ác độc A ngươi. Nội tâm thóa mạ đối phương A Điêu lại lần nữa ngơ ngác hồi. Cha không đến đi, nhưng liền tính cha không đến. Ta tàu tử trong nhà quản hàng không? Chỉ cần tra một chút vệ tinh. Tỏa định này khối khu vực sở hữu bị chụp được tới tu sĩ. Toàn bộ chém giết là được. Thà rằng sai sát một vạn. Không thể buông tha một cái. Âm Nhu Nam mặt vô biểu tình, bồn cầu. Cái này tàu tử là ngươi cầu mà không được cái kia tàu tử sao? Tàu tử hảo vội a, bị ngươi lặp lại lợi dụng trang ích. Có thể nói nhất nghiêu bức tàu tử, nếu không phải kiêng kỵ người này nói. Âm Nhu Nam thật muốn giết hắn. Nhưng hắn cũng biết đối phương tuổi không lớn thực lực như vậy cường. Khẳng định cũng xuất thân không nhỏ. Nếu thật là Thái Hành Sơn kia chờ ở kinh đô đều đứng hàng đứng đầu Triệu gia người. Mà Triệu gia lấy nói lập nghiệp. Ở sơ đại liền xuất xá phong vân. Có bí ẩn bí thuật cũng không kỳ quái. Hắn hiện tại không thể trêu vào, ngươi hiệp nghị thật sự hữu hiệu. Có, nãi đã dạy ta. Nàng xuất từ Côn Luân Sơn đạo gia, Âm Nhu Nam đã không muốn nghe. Đánh giá A Điêu này một thân áo sơ mi bông cùng hồng quần cộc. Như thế nào đều cảm thấy không có đỉnh cấp quyền tộc con cháu phong phạm. Nhưng khả năng thực sự có cái này tự tin mới như thế tùy tính đi, Âm Nhu Nam thu thuật thôi miên. Làm A Điêu lập hiệp nghị là thật sự. Đạo gia sao? Nàng là học quá, lão đạo sĩ giáo, bất quá là cho người đưa ma cách làm cái loại này hiệp nghị. Nhưng cũng là chính thống, linh khí sống lại sau hẳn là hữu hiệu đi, A Điêu không sợ lói. Đứng đắn đắn cùng Âm Nhu Nam lập hiệp nghị. Đúng rồi, chúng ta đều đắc dụng tên thật, người nhưng đừng dùng giả danh lừa gạt. Bằng không về sau còn trách ta lừa ngươi. Ta nhưng không bối cái nổi này. Âm Nhu Nam liếc nàng liếc mắt một cái. Ta kêu Trác Vĩ, A Điêu. Thật sự, Âm Nhu Nam, tự nhiên là thật. cùng tên của ngươi giống nhau thật. A Điêu, có ý tứ gì? Không tin ta? Hảo, ta thề cho ngươi xem. Tam Thanh Tổ Sư ở thượng, nếu ta không gọi Triệu Nhật Thiên, liền không có Tiểu Sao sao? Cho dù có, cũng lạn thành cháu. Hảo, đến phiên ngươi. Ngươi thề ngươi nếu không gọi Trác Vĩ liền không có Tiểu Sao sao? Âm Nhu Nam, đến từ Hàn Trạc cộng 188.888. A Điêu, quả nhiên ở gạt ta, nguyên lai kêu Hàn Trạc. Tên này không nhiều lắm thấy. Chờ thoát thân cha một cha, nhìn xem này cẩu đồ vật cái gì thân phận, có thể hay không về sau ám sát rớt. Hai người lập hảo hiệp nghị. A Điêu cũng đem nhẫn chữ vật cấp đối phương. Hàn Trạc giống như đích xác muốn mặc kệ nàng rời đi bộ dáng. A Điêu thật cẩn thận cưỡi lên phi hành khí, bay lên, mới vừa bay ra cây số xa. Nàng lại lưu ý đến hải mặt bằng phía dưới cá mập đàn còn ở theo đuổi không bỏ. Hơn nữa nàng trong cơ thể huyết độc còn ở ngo ngoe dục dịch. A Điêu trong lòng gương sáng dường như. Này cẩu đồ vật là tính toán chờ nàng phi xa lại thao tác những cái đó huyết độc làm nàng độc phát. Sau đó rơi xuống hải vực, cuối cùng bị này đó cá mập đàn tàn sát. Như vậy Triệu gia cũng xả không đến trên người hắn, dung ta tưởng cái quỷ kế ứng phó hạ cái này cục diện. Bất quá, mặt sau cá mập đàn tản ra tới, cùng gặp quỷ giống nhau trở về chạy. A Điêu ngoặc kép chấm hỏi, ta quỷ kế còn không có ra tới, các ngươi sao liền chạy? A Điêu thần kinh xúc động hạ, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, nhưng nhận thấy được chính mình bị một sợi cổ quái khí cơ tỏa định. Này khí cơ rất quái lạ, hình như là một cái lôi kéo tuyến, cùng nàng chặt chẽ trói định. Cúi đầu vừa thấy, mặt biển một tảng lớn đen nhánh, bên này là đá ngầm đan, giống như vừa mới lại đây thời điểm chưa thấy qua. A A Điêu thần kinh thình thịch kéo chặt. Nàng tưởng hướng lên trên phi, lại phát hiện có một cổ đáng sợ trọng lực đem nàng đi xuống túm. 303 làm lạnh, thời gian còn có 10 phút. Xong đời. A Điêu ánh mắt chợt lóe, chợt thay đổi phương hướng, điên cuồng trở về chạy. Hải đảo thượng Âm Nhu Nam đang ở lợi dụng huyết độc giám sát cái này Triệu Nhật Thiên hướng đi, chuẩn bị chờ nàng chạy xa liền ám hạ sát thủ. Lại nhận thấy được phía dưới khắp nơi tán loạn cá mập đàn, lập tức ý thức được cái gì, đang muốn có điều phản ứng, chợt thấy phía trước chạy trốn so con thỏ còn nhanh người quay đầu lại hướng hắn này chạy. Trác Vĩ huynh đệ cứu ta. A Điêu cố ý hô lớn, lần này là thật sự muốn kéo hắn xuống nước. Hàn Trạc ý thức được người này âm mưu, tái nhợt tuấn mỹ trên mặt tràn đầy hàn khí, cũng muốn đào tẩu, nhưng không còn kịp rồi. Phía dưới hải vực giống như đá san hô, tầng một bóng ma phù đi lên, tốc độ không chậm, thậm chí coi như cực nhanh. Khổng lồ thân thể phập phồng sau, dòng nước đào đào tựa hãi lãng. Mặc kệ là chiều hải đảo bên kia phi A Điêu, vẫn là hải đảo thượng muốn bay khởi Hàn Trạc, bọn họ đều thấy được phía sau hải vực xuất hiện quái vật khổng lồ, 200 mét lớn lên to lớn cá voi. Phần lưng mọc đầy rậm rạp đá ngầm, chợt vừa thấy thật đúng là tưởng phiến đá ngầm đan. Nó mở ra thật lớn miệng, ong, đáng sợ nuốt hút, hải đảo thượng thảm thực vật đều bị kéo tảng lớn trái cây cùng bụi đất. Mà Hàn Trạc bàn tay một hoa, một vòng huyết hồng chùm tia sáng chiều cá voi miệng oanh đi. Già cũng chưa phá, A Điêu, thất cấp ma linh a. Hàn Trạc sắc mặt cũng trắng, bay nhanh chui vào đảo nội rừng rậm, nhưng hắn thực mau phát hiện chính mình trên người một sợi lôi kéo tuyến, xong rồi, xoát. A Điêu cùng Hàn Trạc đều bị nhẹ nhàng kéo túm nuốt hít vào cá voi miệng rộng, miệng một bế. Phong vân thổi quét kết thúc, nó thực mau chìm vào trong biển, mặt biển cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại trước mắt vết thương hải đảo, biển sâu dưới. Khổng lồ cá voi đắc thủ sau ở mở mang lãnh thổ quốc gia ngao du. Thực mau, nó phát ra trầm thấp tiếng kêu to. Phương xa nào đó hải đảo chung, một cái nhân cách hóa thái ma linh đem cảm ứng được tin tức phát ra. Không bao lâu, kẻ thần bí A được đến tin tức, Tiểu Kình đã đắc thủ. Không có lần sau, Tiểu Kình trong cơ thể A Điêu cùng Hàn Trạc đều bị cuốn tới rồi nó dạ dày, thình thịch. Hai người đồng thời lăn nhập dạ dày trong hồ, bên trong che kín thi thể cùng các loại thượng vàng hạ cám đồ vật. Toàn hung ác xú làm người cơ hồ một cái chớp mắt liền tưởng phun chết qua đi. Nhưng càng đáng sợ chính là bọc giáp ở phát ra tư tư tư thanh âm, này dịch dạ dày ở ăn mòn bọc giáp. À, điêu hoàng đã chết. Nỗ lực muốn bò ra dịch dạ dày chí. Lại phát hiện thân thể bị cái kia lôi kéo tuyến gắt gao kéo túm. Giống như muốn đem nàng hòa tan ở trong ao, đây là sinh tử nguy cơ. À, điêu bỗng nhiên bình tĩnh lại. Ý thức được này lôi kéo tuyến chính là tử vong tuyến. Bị nó cuốn lấy sẽ phải chết, nàng bắt đầu đem tinh thần sợi tơ phân bố đến lôi kéo tuyến vị trí. Ở trong cơ thể đem nó dùng sức giảo đoạn, kỳ thật A Điêu hiện tại còn ở phân liệt tinh thần sợi tơ. Trình độ, còn không đến khống chế nó giai đoạn. Nhưng cũng may trước đây học xong lợi dụng nó đi ra tốc hấp thu đại linh môn. Nhiều ít cũng có chút vận dụng kỹ xảo. Hiện tại loại này thao tác tuy rằng khó khăn lớn hơn nữa. Dẫn tới tinh thần thể thập phần thống khổ. Nhưng nàng cắn răng kiên trì, thực mau lôi kéo tuyến bị nàng giảo đoạn. Nàng cũng nhảy ra dạ dày trí. Nhảy tới bên cạnh xa đôi thượng. Đầu ngón tay thuật pháp ngưng tụ hơi nước đem bọc giáp thượng toan dịch rửa sạch sẽ. Rồi sau đó, nàng cũng chỉ dư lại thở hồng hộc. Bất quá nàng định nhãn vừa thấy. Đồng dạng ở dịch dạ dày trong hồ dẫy dụa hàn trạc lại không có nàng như vậy thủ đoạn, tựa hồ sắp chết. À, điều ánh mắt chợt lóe, giả ý thăm hỏi một câu. Trác huynh, yêu cầu hỗ trợ không? Ngoài miệng nói như vậy, trong tay lại ném ra một đống bùa chú, bùm bùm nện ở hàn trạc trên người. Hàn trạc bổn ở ứng đối toan dịch, bọc giáp kháng giáp giảm đi, đột nhiên không kịp dự phòng bị như vậy một tạc sau. Lập tức trọng thương, hơn nữa tạc phiên toan dịch đổ ập xuống đem hắn cả người đều nuốt sống, Triệu Nhật Thiên. À, điêu vẻ mặt kinh hoàng. À, Trác huynh, ta là tưởng tạc toan dịch tới. Không nghĩ tới nó chính mình dài quá chân. Chạy đến trên người của ngươi đi. Tức giận a, người một xui xẻo lên. Liền bùa chú đều không nghe ta nói. Thương tới rồi ngươi, ta lương tâm đau quá. Hàn Trạc lạnh lùng nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên giữa mày tế ra một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa giống như con rắn nhỏ. Thoán ở hắn thân thể các nơi. Thực mau hình thành từng điều ngọn lửa bí hầm. Không bao lâu, trên người hắn cái kia lôi kéo tuyến cũng bị đốt đứt. Hắn nhảy ra dịch dạ dày trí. Phun ra máu loãng. Hung thần ác sát liền phải chiều A Điêu bên này đánh tới. Ngọa táo. Còn có này tay. A Điêu kinh ngạc, kết quả dây tiếp theo. Hắn vồ hụt, A Điêu biến mất, 303 làm lạnh đã đến giờ. Nàng trốn vào thứ nguyên trong không gian, Hàn Trạc đại khái cũng đã nhận ra. Cao mày nhìn trước mắt, nếu hắn toàn thịnh thời kỳ, chưa chắc không có cách nào mở ra cái này không gian. Nhưng hiện tại không được, hắn cùng nàng cơ hồ giống nhau suy yếu. Nhưng hắn cũng không thứ nguyên không gian có thể trốn, cục diện thực không xong. Đặc biệt không xong, tác giả có lời muốn nói. Đề cử hạ bằng hữu viết cuối cùng một cái người sống sót. Hiện thực hướng vô CP huyền nghi văn. Nàng vì ký hợp đồng viết tiểu đoàn văn. Trước kia bản thảo cũ nhặt lên tới viết. Thực đoàn, đổi mới cũng không ổn định. Khả năng còn có rất nhiều bác. Liền tùy tiện viết viết. Đại gia nhàn rỗi nhàm chán có thể đi cất chứa cùng điểm một chút. Vốn dĩ không tưởng nhập V, nhưng không vào V, một ít đề cử giống như cầm cũng không gì ý nghĩa. Bất quá trước mắt liền đề cử xin đều chỉ thân quá một lần. Luôn quên, loại hình quá chật, cất chứa rất thấp, biên tập nói muốn mãn 300 thu mới có thể nhập. Liền tùy tiện kêu một chút là, phỏng chừng 10 vạn tự là có thể kết thúc. Siêu đoàn. Cũng đi không được mấy cái đề cử. Tóm tắt như sau. Nàng từ tầng hầm ngầm phá cửa chạy ra. Đi lên thang lầu. Thấy được bị đốt trọi cha kế. Độc chết mẫu thân. Cũng thấy được hôn mê ca ca. Quỷ dị an tĩnh chung. Nàng với nấu nước hồ thượng bóng loáng hồ thân thấy được chính mình phía sau có mơ hồ hắc ảnh. Còn chưa phản ứng. Đối phương kén cây búa hướng tới nàng đầu hung hăng nện xuống. 5 năm sau. Một khối vô đầu thi từ đại học sau núi lún nước lũ chung quay cuồng mà ra. Hết thảy manh mối đều chỉ hướng về phía năm đó cái kia may mắn còn tồn tại nữ hài. Ngay từ đầu Giàn Thư vẫn luôn cho rằng chính mình là bị vu hãm. Thẳng đến nàng nhìn thấy cảnh sát điều tra ra tới giết người hung khí. Đó là một con màu đỏ giày cao gót, nàng bỗng nhiên nghĩ tới. Như vậy giày cao gót, nàng giống như xuyên qua chủ hiện thực tình tiết vụ án. Liên hoàn giết người án, vịt đồng án, hung thủ cùng người bị hại, người chết cùng người sống sót. Bọn họ đều đem ở cùng liệt xe lửa, theo bóp còi mà đi xử hướng đường sắt đôi địa ngục PS. Siêu ngắn, không phải thực chuyên nghiệp tình tiết vụ án văn. Trọng điểm không ở hình trinh kỹ thuật, mà ở nhiều năm bí ẩn thăm dò. Nhìn thẳng nhân tính, đem một cái lâu dài chuyện xưa nói tới. Nữ chủ bản nhân không có bất luận cái gì nam nữ cảm tình tuyến. Nhưng có mặt khác nhân vật đối nàng đơn hướng tình tố. Chỉ thúc đẩy tình tiết phát triển. Tỷ trọng không lớn, cảm tạ ở năm 2022 đến 05-1017-33-09 tương đương 2022 tháng 5 năm 2023, 6:49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Y mộng một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Galia, qua. Dây si, giạc, dụ miên, chỉ là tiểu bạch L một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bảo thúc 100 bình. Đi ngang qua mà thôi ha ha ha 60 bình. Grip Pinaponio, mây bay thượng nằm bò quy 30 bình. Dụ miên, Ily 10 bình. Tương đương 9 bình. Là thật sự hảo sao? Đừng tìm việc, mới mẻ, văn tím tiểu trong suốt. Phù trà. Tiểu phì kiều 5 bình, hướng sinh hoạt cúi đầu, dích 2 bình, vân chi vãn ca, bàng hoàng cô thế, 58.819.109, 550.752.921 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.